Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. So đau lòng càng đau lòng hơn sự tình là không vui. 2. Hàn Chi Cẩn tại Hàn thị xí nghiệp. Hàn Chi Cẩn là có nhất định quyền lên tiếng không già. An bài một cái tổng thanh tra quyền lợi cũng không phải không có. Chỉ là Hàn Chi Cẩn mặt trên còn có hắn đè ép. Nếu là hắn không gật đầu, Hàn Chi Cẩn quyết sách cũng không có chút ý nghĩa nào. Nàng rõ ràng có thể tìm hắn trực tiếp giải quyết sự tình. Vì cái gì lại muốn đi tìm Hàn Chi Cẩn? Tựa như là lần trước Cố Dự Chi sự kiện, rõ ràng hắn mới là trượng phu của nàng. Nhưng nàng lại đối tất cả mọi người thả ca ca của nàng ảnh chụp. Hàn Kinh Niên khóe môi nhếch lên. Đáy lòng của hắn trở nên cực kỳ cảm giác khó chịu. Hắn rõ ràng mới là nàng trên thế giới này người thân cận nhất. Nhưng nàng tựa như chưa hề cầm bất cứ chuyện gì quấy rầy qua hắn. Nghĩ lại một chút, không phải gần nhất hắn lưu ý đến cái này mấy món sự tình, mà là từ nàng gả cho hắn. Trong 2 năm qua vẫn luôn là dạng này. Nhìn qua mặt mày nháy mắt lạnh lùng xuống tới Hàn Kinh Niên, Trương Đặc Trợ nơm nớp lo sợ đợi một chút, gặp hắn chậm chạp không mở miệng, lại ra tiếng: "Hàn Tổng." Hàn Kinh Niên thu hồi bay xa suy nghĩ, nhìn lướt qua Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ âm thầm vì Hàn Chi Cẩn lau một vệt mồ hôi, sau đó tiếp tục cả gan nói đi xuống: "Bộ phận nhân sự Tề Tổng gọi điện thoại hỏi ta, chuyện này muốn hay không liền nghe Chi Cẩn thiếu gia quản lý giám vị trí an bài cho phu nhân." Hàn Kinh Niên giống như là không nghe thấy Trương Đặc Trợ, từ đầu đến cuối không có lên tiếng. "Hàn Tổng." Trương Đặc Trợ bốc lên nguy hiểm tính mạng, nhắc nhở lần nữa. Hàn Kinh Niên chớp lên thiểm nhãn ra, khẩu khí nhàn nhạt về: "Rồi nói sau, rồi nói sau." Trương Đặc Trợ sửng sốt, cái này cùng hắn trong dự đoán không giống nhau lắm a. Hắn coi là dựa theo Hàn Tổng hiện tại càng ngày càng hôn quân tư thế, sẽ không nói hai lời gật đầu đáp ứng, sau đó căn cứ hắn chỉ cần là người, bất luận nam nữ đều muốn uống một bình giấm tính tình, khẳng định sẽ quay đầu tìm một cơ hội, ngầm xoa xoa giày vò Chi Cẩn thiếu gia. Đúng rồi, không phải nói cuối tuần muốn an bài người đi châu Phi nhìn kim cương sao? Để Hàn Chi Cẩn đi hắn cũng nên rèn luyện rèn luyện. Má ơi, muốn cái gì tới cái đó. Hàn Tổng so với hắn trong dự đoán vô sỉ nhiều, căn bản không quay đầu lại tìm cơ hội, mà là tại chỗ tìm cơ hội. Trương Đặc Trợ cắt một viên vô cùng đồng tình Hàn Chi Cẩn tâm, đối Hàn Kinh Niên một mực cung kính gật đầu: "Đúng vậy, Hàn Tổng, ta lập tức đi an bài Chi Cẩn thiếu gia đi châu Phi sự tình." Chờ Trương Đặc Trợ rời đi về sau, Hàn Kinh Niên duy trì lấy cùng một tư thế, chố mắt một hồi lâu, mới mang theo lấy mấy phần bực bội trở mình. Nàng vì cái gì có việc liền không tìm hắn đâu? Hiện tại hắn đem Hàn Chi Cẩn lấy đi, nàng có phải hay không liền sẽ tìm đến hắn rồi? Muộn 10 giờ, Hạ Vãn An tiếp đến Hàn Chi Cẩn gửi tới WeChat giọng nói: "Toàn kinh thành đẹp trai nhất con, tiểu Thẩm Thẩm, ngươi buổi chiều nhờ ta làm sự tình, ta không giúp được ngươi, bởi vì ta muốn đi châu Phi ra khỏi nhà." "Toàn kinh thành đẹp trai nhất con, gần nhất thật sự là tà môn, ta xui xẻo tận cùng, luôn luôn không hiểu thấu đi một chút địa phương cứt chim cũng không có đi công tác. Lấy tên đẹp rèn luyện ta trưởng thành, ta trưởng thành làm sao lại không tốt rồi, ta đều dài đến 1m85. Hạ Vãn An không còn gì để nói, nói hắn là hai hàng đại chất tử, thật đúng là hai hàng đại chất tử, trưởng thành chỉ là thân cao sao? Toàn kinh thành đẹp trai nhất con, tiểu Thẩm Thẩm, có lỗi với ngươi, lần này thật là ngoài ý muốn. Toàn kinh thành đẹp nhất con, không sao a, ta còn có thể tìm nãi nãi. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con phát cái tiểu nhân ngồi dưới đất, không điểm đứt đầu, ân, biểu lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.